Chồng trước, anh thật là nham hiểm. Chương 19, nếu cô muốn bày tỏ lòng biết ơn, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Gocchuyenaudio.com. Em, Âm Dương Lâm muốn nói lại thôi. Điều này cũng đủ để giải thích rõ mọi chuyện. À Lâm, ngữ điệu của Âu Dương Di lại mềm xuống một lần nữa. Đêm nay em cũng tận mắt nhìn thấy chuyện Hàn Tử Tây gặp phải. Không dối gạt em, đây không phải là tình trạng thảm nhất mà cô ấy lâm vào. Đã từng có một lần, cô ấy bị Sở Trạm Đông hành hạ đến hôn mê hơn nửa tháng. Theo tin tức có thể tin cậy, Sở Trạm Đông muốn Hàn Tử Tây sinh con cho hắn. Về phần nguyên nhân là gì? Chị còn đang điều tra. Hài tử đối với một người phụ nữ mà nói, có ý nghĩa như thế nào? Em có thể hiểu rõ từ trên người của mẹ. Một khi người phụ nữ có một đứa con, thì khúc mắc của Hàn Tử Tây cùng Sở Trạm Đông, e rằng cả đời này cũng đừng nghĩ làm rõ ràng được. Chuyện này, ai cũng có thể thay chị làm được. Chỉ cần có tiền, chị còn sợ tìm không được người sao? Tại sao phải tìm em? Cái này chị cũng không cần nói thêm nữa. Nói nhiều hơn ngược lại thành già mồm cãi láo. Những chuyện chị nói chỉ có như vậy. Cơ hội chỉ có một lần. Sau khi thành công, không chỉ tìm được di vật của mẹ em, mà em còn có thể cùng người con gái em yêu mến ở bên cạnh nhau. Có đạt được những điều này hay không, thì chỉ có thể dựa vào sự lựa chọn của em mà thôi. Sau khi Hàn Tử Tây tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh xa lạ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đây là nơi nào, cô dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng trên hai cánh tay lại đều truyền đến từng trận đau đớn. Vết thương trên tay trái do tự bản thân cô gây nên đã được quấn vải băng cẩn thận. Trên mu bàn tay phải buộc kim tiêm truyền dịch, Hàn Tử Tây tháo kim tiêm ra. Nhưng khi cô vừa động liền đụng phải miệng vết thương. Ôi trời ơi, bà nội của tôi ơi, có phải cô muốn trở thành người tàn phế hay không? Từ Lộ bưng chậu nước rửa mặt vào, mới vừa đẩy cửa ra, đã bị hành động của Hàn Tử Tây dọa, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Vội vàng đặt chậu nước rửa mặt tùy ý ở trên ghế dựa cạnh giường. Từ tủ đầu giường lấy ra bông y tế cùng một lọ rượu sát trùng. Nhanh chóng ấn chắc vào lỗ kim trên tay cô, tay phải thấm ra chút máu tươi. Cô lại dùng tay kia, cầm lấy cánh tay trái của cô cẩn thận kiểm tra. Băng gạc vẫn màu trắng, không có dấu hiệu bị nhuộm máu đỏ. Từ Lộ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trợn mắt hung hăng nhìn Hàn Tử Tây một cái. Cô đã tỉnh tại sao không gọi người đến? Cô có biết cô cứ lộn xộn như vậy, sẽ chạm đến miệng vết thương? Cô có nghĩ muốn còn cánh tay? Cô gái này thật hung dữ. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hàn Tử Tây đối với Từ Lộ. Cô ấy có một bộ dáng yếu đuối như Lâm Đại Ngọc. Nhưng là tính tình, Từ Lộ có tướng mạo khá giống người thời xưa. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu, mắt hạnh, nếu mặc cổ trang, chính là mỹ nữ cổ đại tiêu chuẩn A. Hàn Tử Tây mấp máy môi, mở miệng, là, A, mới phát ra âm thanh. Sắc mặt của cô liền thay đổi, miệng đau như muốn nát ra. Đừng nói đến trò chuyện, chỉ há mồm thôi cũng khó khăn. Cô có phải hay không muốn hỏi, tôi là người đã cứu cô. Từ Lộ một lần nữa giúp cô châm châm. Điều chỉnh lại tần suất truyền dịch, Hàn Tử Tây gật đầu nhẹ, không phải là tôi, là một anh chàng rất đẹp trai. Từ Lộ mập mờ nháy mắt với cô, nếu như cô muốn tỏ lòng biết ơn, tôi cảm thấy cô cần phải lấy thân báo đáp. Từ Lộ sờ sờ cằm, quan sát cẩn thận Hàn Tử Hy, sau cùng giống như là rất hài lòng, tự đắc gật đầu, nhìn kỹ, hai người xác thực rất có tương lai là vợ chồng, cậu em họ Ngốc kia của cô. Đều lớn như vậy, một người bạn gái còn không có. Cô bé này mặc dù lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng là lấy ánh mắt nhìn người của cô. Không tồi à, Từ Lộ tặc tặc cười một tiếng, thu lại tinh quang ở đáy mắt, vắt khăn mặt nóng trong chậu rửa mặt đặt trên đầu giường. Mỹ nữ, cô mới ra rất nhiều mồ hôi, để tôi giúp cô lau người. Hàn Tử Tây vừa mới cử động, Từ Lộ liền bắn tới một ánh mắt như đao cắt. Đừng động đậy, đều là con gái, cô với tôi đồng dạng không ít, thẹn thùng cái quỷ gì. Cứ như vậy, Từ Lộ đem y phục Hàn Tử Tây cởi bỏ, nhưng là lúc Từ Lộ đi vào cũng không có đóng cửa. lại không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một người cao ráo anh tuấn xuất hiện ở trước cửa. Cách chương.